Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1488, đoạn căn cơ. Chúng ta sáu đối với trả bọn họ 10. Một vị trong đó thiên thần có một số giật mình, coi như đối phương bị tiêu hao không ít, nhưng số lượng này có phải hay không có một số cách xa điểm? Là, không có vấn đề, chúng ta đi thôi. Lâm Hiên dẫn đầu liền đi ra ngoài. Nếu đại trận này có khả năng đem bọn họ cũng cho chấn sát, điểm ấy hắn nhất định là phi thường cam tâm tình nguyện. Nhưng đại trận này cũng không thể chấn sát thiên thần, chỉ có thể vây khốn ở dưới thiên thần. Còn như phía sau đại trận, cũng chính là giới hạn tại vây khốn thiên thần, là không thể giết chết thiên thần. Chờ bọn hắn hao hết năng lượng lại đánh chết, cái này cũng quá chậm, cho nên chỉ có thể tự thân xuất mã. Bọn họ tiêu hao nhiều như vậy, chúng ta chút người này cũng đủ. Ta và Lâm sư đệ một người đối phó hai cái, còn lại các ngươi giải quyết là được. Cơ bản một người một cái, không thành vấn đề chứ? Long thần đối với đồng bạn mình nói, cái này là không thành vấn đề. Thế nhưng bọn họ vẫn còn có chút lo lắng, cái này số lượng hay là ít một chút, đối phó sợ là hội mệt mỏi một điểm. Nhưng Lâm Hiên đã đi ra ngoài, bọn họ coi như là muốn ngăn cản cũng không kịp. Sau đó Lâm Hiên đi ra ngoài, mới vừa đi ra đi, những thứ kia đang khôi phục thiên thần lập tức cảnh giác. Chiến đấu khí thế lập tức liền bộc phát ra đến, thoạt nhìn không chút nào trước tiêu hao tình trạng. Vô luận như thế nào khí thế cũng không thể yếu hơn địch nhân. Không nghĩ tới các ngươi tránh ở một bên, cho rằng đợi được chúng ta tiêu hao không sai biệt lắm, đã nghĩ đến đánh lén chúng ta. Một người trong đó thiên thần dùng tràn ngập châm chọc ánh mắt nhìn Lâm Hiên bọn họ. 10 thiên thần đứng hàng triển khai, chuẩn bị phải cùng Lâm Hiên bọn họ chiến đấu. Đánh lén, không có cái này nhất định phải. Các ngươi tài nghệ này, còn không nên phải đánh lén điểm nhỏ này mánh khóe. Nói tự nhiên là Lâm Hiên, một cái mệnh thiên quân tại trước mặt bọn họ chen vào nói. Ngược lại thì kích khởi bọn họ tức giận, một cái rác rưởi thiên quân cũng dám đối với chúng ta nói. Thứ nhất liền phế ngươi. Thanh âm chưa dứt, tên kia thiên thần liền hướng Lâm Hiên bên này xông lại. Bên cạnh thiên thần vội vàng nhắc nhở Lâm Hiên phải cẩn thận, đồng thời nhanh chóng đi hỗ trợ ngăn chặn. Lâm Hiên thế nhưng lần này đại công thần, không tốn phí bất kỳ tiêu hao nào, liền mang theo bọn họ kiếm được cái này diễn hóa tâm phù. Công lao này thật sự là lớn, liều mạng cũng phải bảo vệ hắn xuống. Chỉ là Lâm Hiên tốc độ so với bọn họ nhanh hơn, trong chớp mắt liền tại chỗ biến mất, lưu lại đến chính là một hồng quang. Một nói hồng mang đập ầm ầm tại sông lại thiên thần trên thân, trọng đập phía dưới thiên thần kia bay ở giữa không trung, dẫn bạo ra một trận tiếng vang. Đi theo thiên thần kia nơi ngực bị đánh mặc cái lỗ lớn, trừng mắt to nhìn Lâm Hiên, cảm giác là mà bất khả tư nghị. Chợt ánh mắt hắn tối sầm lại, liền rời đi cái thế giới này. Lực lượng đáng sợ, đem toàn thân hắn cho chấn hỏng, ngay cả đầu hắn cũng cho chấn thành bùn nhão. Thoạt nhìn mặt ngoài là không thành vấn đề, trên thực tế trong cơ thể đã sụp đổ. Thình thịch, thiên thần kia rơi trên mặt đất, tiên huyết giàn giụa đầy đất, nửa điểm khí tức cũng không có. Tại đập xuống đất lúc, thân thể đột nhiên liền nổ tung, có thể nói là chết không thể chết lại. Một quyền phía dưới, một cái sơ kỳ thiên thần trực tiếp chết hẳn. Lực lượng này, Lôi Thiên Cung bên này thiên thần ngược lại nảy ngụm khí lạnh. Trước bọn họ không tin Long Thần nói, bọn hắn bây giờ đều tin. Vừa rồi một quyền kia, coi như là trong lòng mình có chuẩn bị, kế tiếp sợ là cũng có chút khó khăn. Còn ngây ngốc ở chỗ này làm cái gì? Giải quyết những thứ này đống cặn bã. Long Thần cười lạnh một tiếng, toàn thân toát ra long lân, liền hướng bên cạnh một cái thiên thần hậu kỳ tu vi tiến lên, chuẩn bị tiến hành một trận chém giết. Những người khác gật đầu một cái, liền hướng mặt trước đám người kia xông lên. Đối phương thiên thần cái này mới vừa phản ứng kịp, đều là bị Lâm Hiên dọa cho ngốc. Cái này đáng sợ bạo lực, vượt qua bọn họ tưởng tượng, còn tưởng rằng là thấy phía bên mình thiên thần hành hạ đến chết cái thiên quân. ai biết biến thành thiên quân hành hạ đến chết thiên thần. Giết bọn hắn. Tại sau khi phản ứng, bọn họ đã không có thời gian đi hối hận. Nổi giận gầm lên một tiếng liền xông lên. Càng là bắt đầu cảnh giác lên Lâm Hiên. Thế nhưng cảnh giác cũng không có chỗ nào sai. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối. Lại cảnh giác, nhiều hơn nữa âm mưu đều là phí công vô ích. Lâm Hiên huyết mạch chi lực nhanh chóng châm lửa. 10 khỏa tinh thần chi lực khỏa khỏa thắp sáng. Bị cái này huyết mạch chi lực cho sâu chuỗi tại một cái. Sức mạnh lập tức liền bạo tăng đến mức tận cùng. Hắn tự nhiên không thể bảo lưu chút lực lượng gì. Đối diện với mấy cái này thiên thần, hắn phải dùng tối cường lực lượng, đem bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết hết, để tránh khỏi thương tổn được chính bọn nó người. Đây là hắn mang nhiều như thế thiên thần đi vào, cho nên sẽ vì bọn họ phụ trách an toàn. Đấu thiên thí thần côn, Lâm Hiên luân khởi cái này du hồng côn nhắm ngay đập mạnh mà xuống. Ầm ầm một tiếng, một cái thiên thần bị hắn cho đập bay ra ngoài. Vừa mới bị đập bay ra ngoài, hắn chính là nhanh chóng đuổi mà lên, tiếp tục nhặt lên trong tay du hồng côn đập mạnh mà xuống, liên tục không ngừng mà đập xuống, làm cho đối phương tránh chưa từng phát tránh, càng là ngăn cản cũng không cách nào ngăn cản. Trong lúc nhất thời chiến đấu đẩy mạnh đến trạng thái ác liệt, cuối cùng trải qua một phen khí lực phía dưới, 10 tên thiên thần đại bộ phận bị chém giết ở chỗ này. Trong đó có 5 cái thiên thần là bị hắn chỗ chém giết. Tỷ lệ này chính là một nửa số lượng. Lực lượng này khủng bố như vậy. Đương nhiên đây cũng không phải là một mình hắn công lao. Chính là đánh chết cái thiên thần sau khi. Lập tức đi ngay đánh chết kế tiếp thiên thần. Có còn lại là đi hỗ trợ. Tại 2 người giáp công phía dưới. Thiên thần này chỉ có thể là chờ chết. Rốt cục giải quyết xong. Ta đã nói độ khó không lớn đi. Có các vị tương trợ, cái này độ khó cũng không tính quá lớn. Lâm Hiên cười thu hồi du hồng côn. Trong đó có 3 cái thiên thần bị bắt, lực lượng đều bị phong bế. Căn bản là không có cách nhúc nhích, trong cơ thể cũng bị phế. Cùng phế nhân không sai biệt lắm, còn lại thiên thần cũng hô xả giận. Cái này còn thật là khó khăn, trình độ không lớn. Tuy nói những này thiên thần có tiêu hao, nhưng thực lực hay là tại... Chỉ là tại Lâm Hiên hỗ trợ phía dưới, bọn họ mới hội dễ dàng như vậy, liên tục giúp bọn hắn chém giết không ít thiên thần, có thể nói dùng giật mình để hình dung, ta muốn vẫn là Lâm sư đệ lực lượng càng mạnh hơn một chút. Ngươi liền không nên nói như vậy, chúng ta cũng không tốt ý tứ, các vị thiên thần ngượng ngùng cười, nơi nào hảo ý tư đem công lao này cấp bao lãm ở trên người. Rõ ràng chính là Lâm Hiên xuất lực lớn nhất, bọn họ là không có khả năng nắm vào trên người mình. Vậy thật là rất không biết xấu hổ. Vậy được rồi, chúng ta tạm thời không cần thảo luận cái này. Chúng ta ở nơi này hậu đi. Nói vậy qua một thời gian ngắn, Thiên Nguyệt Quốc hội tiếp tục phái người đi vào. Đến lúc đó sau chúng ta tiếp tục vây giết. Lâm Hiên cười nói, lưu lại cái này 3 cái thiên thần. Ta sẽ nhường bọn họ trả giá thật lớn. Các vị thiên thần hai mặt nhìn nhau. Chợt kích động không thôi. Bọn họ vẫn muốn để cho Thiên Nguyệt Quốc chịu đau khổ. Hiện tại rốt cục được như nguyện. Này bằng với đào xuống cái bẫy dập. Chờ Thiên Nguyệt Quốc không ngừng mà phái người nhảy vào đến. Có Lâm Hiên cùng Long Thần ở chỗ này. Thật là đến bao nhiêu là tử bao nhiêu. Tuy là không thể giết chết thần tôn. Nhưng thiên thần mới là một cái tông môn tối cường chủ lực. Nếu thiên thần chưa từng, chỉ còn lại có tu vi thấp thiên quân, hoặc là còn lại thần tôn nói, vậy ít cái không đương kỳ. Một khi thần tôn chết, đó cũng không có thiên thần đột phá di bổ vào. Cơ bản chẳng khác nào xong đời. Lâm Hiên làm như thế, chẳng khác nào gảy mất Thiên Nguyệt Quốc căn cơ. Có thể nào không xong đời. S.A. Dầu lớn thăng tịch diệt thiên tôn cốt truyện mới. Gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Convert by. King Killer. Hết chương.